Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dương Trinh gật đầu một cái. Phó Nhã Thiến, Ngạ Thiến, nữ, cô là phụ nữ. Anh cau mày hỏi. Phó Nhã Thiến đã thành thói quen người khác nghi ngờ giới tính của cô rồi, vì vậy không hề để tâm. Đúng, tôi là nữ. Cô giả bộ làm vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng trịnh trọng tuyên bố. Tôi biết, trình nhìn bên ngoài rất khó tưởng tượng được. Chẳng qua tôi có thể chứng minh. Cô nói xong liền định kéo khóa áo sách kít. Này, cô làm cái gì đấy? Tới Dương Trinh sợ hết hồn, cả người nhảy dựng lên, thiếu chút nữa là ngã đụng lan lên cái ghế. Chứng minh với anh tôi là nữ. Phó Nhã Thiến cô nén ý cười nghiêm túc nói. Dừng tay, không cần. Tới Dương Trinh thấy cô tiếp tục kéo khóa xuống, lập tức lên tiếng bảo quát dừng lại. Không sao không sao, rất nhanh, anh chỉ cần nước mắt nhìn là có thể chứng minh rồi. Phó Nhã Thiến không để ý anh ngăn lại, kéo khóa kéo rách kít xuống. Tôi nói là không cần. Hả? Lời Dương Trinh sững sờ nhìn cô móc một cái kẹp ngắn từ trong áo jacket, từ cái kẹp ngắn lấy ra thẻ căn cước đưa cho anh. Đây là thẻ căn cước của tôi, mới có thể chứng minh giới tính của tôi. Lời Dương Trinh sững sờ thì ra là cô muốn lấy thẻ căn cước cho anh xem. Anh cho là cô muốn cởi quần áo. Phốc. Lời Dương Trinh nhìn vẻ mặt sững sờ của anh nhịn không được bật cười khúc khích. Cô đùa giỡn tôi. Lúc này đời Dương Trinh cuối cùng cũng phát hiện ra mình bị chơi xỏ. Ồ, thật xin lỗi. Cô nói xin lỗi nhưng nụ cười vẫn như cũ không nén được. Anh cũng không bởi vì cô trêu đùa mà tức giận. Dù thế nào đi nữa anh cũng không đói bụng. Cũng ngủ đủ rồi, tâm tình tốt. Hơn nữa nụ cười của cô. Đợi Dương Trinh đột nhiên híp mắt, nghiêm túc nhìn cô. Thật ra thì ngũ quan của cô không tầm thường, nam nữ đều thích hợp. Nếu như mặc trang phục nam sẽ là một thanh niên tuấn mỹ. Nếu mặc trang phục nữ đeo tóc giả lên, trang điểm một chút, chắc cũng sẽ là một mỹ nữ. Nhưng anh lại cảm thấy giờ phút này, bộ dáng của cô trùng tính như vậy. Còn có cười to dần dần thu lại, chỉ còn sáng vẻ nhếch miệng lên mỉm cười, cả người còn có sức quyến rũ. Tim của Phó Nhã Thiến đập mạnh, tại sao đột nhiên anh lại nhìn cô như vậy? Cặp mắt kia xấu ở dưới lồng tóc lộn xộn dường như muốn nhìn thấu linh hồn của cô. Thấy cánh tay của cô tê dại một hồi, nổi da gà, rồi cô muốn trốn lên lầu. Mới bước lên lầu hai bước, một người đàn ông đúng lúc từ dưới lầu đi tới, vốn cô không để ý, lại đột nhiên cảm nhận cảm giác áp bức từ phía sau truyền tới. Sống lưng của Phó Nhã Thiến trong nháy mắt bị đánh thẳng, từ từ quay đầu lại, nghe thấy bộ dáng lười biếng vừa mới thay đổi của đời Dương Trinh, toàn thân tỏa ra khí thế bức người, ánh mắt trở nên lạnh lùng bắn về phía người đàn ông vừa mới lên lầu. Hình như nhận thấy được cô đang nhìn chăm chú, đời Dương Trinh nghiêng đầu nhìn cô. Đi lên lầu, anh nói. Phản ứng của anh gợi lên lòng hiếu kỳ của cô, mặc dù rất không thích giọng điệu xa lệnh của anh, nhưng cô chỉ trầm mặc gật đầu một cái, xoay người lướt người đàn ông vừa mới xuất hiện. Và dù bước chân của cô không ngừng, chỉ liếc mắt một cái nhưng cô lập tức nhận ra người kia là ai. Kinh ngạc không đủ để hình dung tâm tình của cô giờ khắc này. Trở lại lên lầu, nghe đấy Dương Trinh dùng giọng nói cực kỳ lạnh lùng nói, đi vào. Sau đó là tiếng đóng cửa của Phó Nhã Thiến cực kỳ kiềm chế mình kích động lao xuống, mở cửa sắt ra vào nhà. Trong phòng trống trơn, chỉ có sàn nhà, phòng khách để vài gối đệm. Cô ngồi xếp bằng, cầm laptop ở dưới đất lên mở màn hình, nhìn vài bàn máy tính của mình. Đó là hình hai người trẻ cực bắc thuần phục tuần lộc chạy trên băng tuyết. Người chụp ảnh là sư phụ Will, chụp ảnh động vật hoang dã vàng danh quốc tế, là người cô sùng bái kính ngưỡng. Cô yêu hình của Will, cô bội phục anh vì chụp ảnh mà kiên trì và cố chấp, vì để chụp ảnh động vật hoang dã trong nghề mắt có thể không từ chối vất vả vào hoàn cảnh khó khăn. Đợi chờ ẩn thân mấy ngày nữa giữa vách đá, sông băng, sa mạc, rừng mưa, lưỡng cực, băng nguyên, mấy tuần, thậm chí là lâu đến mấy tháng. Cô cất chữ rất nhiều hình gốc của Will. Hơn nữa ở trong biệt thự trên đảo còn có một gian phòng chuyên khống chế độ ẩm, làm cho phòng triển lãm. Cô cũng yêu chụp ảnh, có thể đi vào phòng làm việc của Phẩm Luân là một sự trùng hợp, bởi vì bọn họ vì buổi triển lãm hình ảnh động vật hoang dã vào tháng 4 của Will, đặc biệt đề ra trợ lý triển lãm. Đây là một công việc ngắn hạn, nhưng cô không quan tâm, trực giác đây là cơ hội trời ban, lập tức tiến vào đáp ứng triệu tập. Cô vô cùng yêu thích và thấu hiểu các tác phẩm của Will, hình như khiến cho ông chủ lý Phẩm Luân cảm thấy rất hứng thú. Việc cô cũng yêu chụp ảnh, còn hỏi cô một vấn đề kỳ quái. Cô nói cô sùng bái Will, vậy tôi hỏi cô thích người tên Will này hay là hình của Will? Cô nhớ Lý Phẩm Luân hỏi cô như thế này. Hơn nữa, vẻ mặt của anh ta sau khi vừa bắt đầu phỏng vấn vẫn duy trì mỉm cười, trở nên vẻ mặt của anh ta sau khi bắt đầu phỏng vấn trở nên nghiêm túc. Lúc đầu cô bị hỏi đến có chút hồ đồ. Người cô cũng thích, hình cô cũng thích, Nhưng khi nhìn ánh mắt nghiêm túc khác của Lý Phẩm Luân, cô biết đáp án như vậy tuyệt đối không nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net